Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, tiên đạo nguồn gốc. Nhất phương chi tổ, ngọc kiếm tới tay, Lý Tịch Trần ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn xem Mao Thương Hải. Tiên đạo, chân nhân, chính mình còn không phải địa tiên a? Trưởng giáo, cái này... Lý Tịch Trần khó là lời nói, luôn cảm giác chính mình muốn nói cái gì, nhưng mà nháy mắt sau đó, đại điện hai bên, vô số đệ tử lại tại sát na đồng thời mở miệng. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, thành ta Thái Hoa Nhất Phương chân nhân, có thể truyền tiên đạo. Vạn tiên thanh âm như cuồn cuộn chiều cường, lại như ù ù lôi đình. Lý Tịch Trần hai tay nắm ở ngọc kiếm. Mà chính vào lúc này, liền nghe được Thái Hoa Sơn vị này trưởng giáo mở miệng. Thiên Hàn Châu một kiếp, người đã xứng đáng chân nhân chi vị, dù cho tu hành không liệt địa tiên cũng không sao. Đã từng, Bạch Đế Tổ Sư chính là không liệt địa tiên bị gia phong chân nhân. Sau 500 năm phi thăng thiên tiên, vì vậy, cái này lệ xưa nay cũng có. Từ hôm nay sau đó... Nga Mi Dương có thể nhập thiên địa tiên trong môn phái. Không cần phụ thuộc Thái Hoa Sơn, như thế địa hơn trăm chân nhân, có thể đem sơn môn chuyển nhập tứ thiên cảnh bên trong tu hành. Cũng có thể trú lưu nhân gian, đồng thời có thể mở ra một cái tông, tạo hóa sơn môn nhất mạch, mở ra hạ tông, đây chính là cáo chi Lý Tịch Trần. Hắn có thể tự lập sơn môn. Thế nhưng sơn môn đạo điệp như cũ thuộc về Thái Hoa Sơn. Tức ra ngoài thời điểm, như là Nga Mi đệ tử gia hành nhân gian, có thể tự xưng Đông Phương Nga Mi Sơn nhân sĩ, mà tổ sư thì phải xưng chi Thái Hoa, tự mở sơn môn nhất mạch, không giống Lý Tịch Trần trước đó thu Nam Hoa cùng Tử Vân. Mặc dù trên danh nghĩa là đệ tử của hắn, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là tại Thái Hoa Sơn bên trong tu hành. Bao quát Thạch Linh Minh, cũng là thông qua Thái Hoa Sơn khảo nghiệm phía sau mới được thu đồ. Nói cách khác, nếu như không phải tự lập sơn môn, như vậy vô luận thu vài người đệ tử, đều không thể vượt qua Thái Hoa Sơn. Nói là Nga Mi đệ tử, trên thực tế còn là Thái Hoa môn người, nhưng bây giờ cũng không cần. Người Nga Mi Sơn đệ tử chính là Nga Mi Sơn đệ tử. Không cần lại ngoài nghề lúc, nói chính mình là Thái Hoa Sơn môn nhân, chỉ là người bên ngoài hỏi ngươi tiên đạo nguồn gốc, kia là cần phải nói Thái Hoa Sơn là tổ sư. Mặc dù, chính Nga Mi Sơn mở ra tiên mạch không thể cùng Phong Vũ Lôi Vân tứ đại mạch tương so. Vì vậy chỉ xưng chi, Sơn môn nhất mạch. Cái này nói rõ. Kỳ thật chính là Nga Mi Sơn môn nhất mạch, tổ môn Thái Hoa, ý tứ. Đây cũng là cùng loại với Kim Đình Cung. Vô số hạ tông cung phụng Thái Vi Sơn là tổ sư. Mà những cái kia hạ tông đều là Thái Vi Sơn trung môn người tách ra đi sáng tạo. Chỉ bất quá đều tọa lạc tại Bạch Loa Châu Thiên Đảo Vạn Hồ bên trong. Không được rời đi Thái Vi qua xa. Như thế hình thành một mảnh chi chít khắp nơi tông môn đại trận. Mà Thái Hoa Sơn tắc không hạn chế những này. Mặc ngươi lưu lại còn là đăng thiên, rời đi còn là đóng cửa. Cái này đều cho phép tân tấn chính chân nhân lựa chọn. Nếu như muốn để cho Nga Mi Sơn thật trở thành Thái Hoa Sơn bên trong so sánh tứ đại mạch, thậm chí cả bao quát Thái Hoa chủ phong nhất mạch đại mạch, cái kia điểm thứ nhất, tức Lý Tịch Trần nếu không phải khai sơn chi tổ, tất nhiên muốn trở thành thiên tiên chi thân, chỉ có phi thăng thiên tiên có thể tự mở đại mạch. Sau đó quay chung quanh thiên thời, tất nhiên muốn truyền xuống độc hữu pháp thuật, như lôi mạch tu hành chư thiên chi lôi, thêm lấy ất mộc thần lôi là nhập môn chi pháp, mà phong mạch tu hành vạn thế chi phong. Thêm lấy ngũ vận bát phong là nhập môn chi pháp, cho tới vũ mạch, tức tu hành thiên thủy chi đạo, thêm lấy ngưng nguyên quý vũ là nhập môn chi pháp, tối hậu vân mạch, cũng là tối cổ nhất mạch, tu hành càn khôn vân khí, tức vô tướng chi pháp, không ngưng trệ tại bề ngoài, thêm lấy lưỡng nghi thôn vân là nhập môn chi pháp, mà tối hậu Thái Hoa Sơn chủ phong, nhưng là đem phong vũ lôi vân bốn thiên thời dung hợp, hóa xuất một đường thanh tiêu cương khí, dùng cái này đến nhập thiên cương chi môn. Lại thêm, chủ phong nhất mạch, mặc dù thiên cương lão tổ chưa hề phi thăng, thế nhưng hắn là mở ra Thái Hoa chi tông sư, dạy bảo đại thánh chi tiên hiền, hắn lưu lại phía dưới pháp môn vô số kể. Vì vậy chủ mạch bên trong, tu hành chi đạo đều có khác biệt, như bát đại bên trái thánh hồng chiêu ẩn cùng cửu đại phải thánh lục huyền khanh. Hai người chi pháp chênh lệch cực đại, như thiên địa khác biệt, ta Thái Hoa Sơn thiên ngoại, đông lôi, tây vũ, nam phong, bắc vân tứ đại thiên cảnh, trong đó quay chung quanh đại tôn thiên cung bên ngoài rất nhiều tiên phong. Đã từng đều là các vị chân nhân sở ngưng lại chi sơn. Nếu là ngươi muốn nhập thiên cảnh tu hành, Tắc Nga Mi Sơn vụt lên từ mặt đất, tự nhiên đang thiên hóa nhập trong đó, thành nhất phương tiên phong. Như thế sớm mai thôn nhật ánh sáng, mộ uống mây tàn, nhưng phải tiểu tiêu giao, mau thương hải cáo chi lý tịch trần. Sau đó người trầm ngâm, chỉ một lúc sau, lý tịch thần đảo qua bốn phía, chính là cũng khẽ than thở một tiếng. Cái kia ngọc kiếm không còn đặt ở trong tay, mà là bị lý tịch trần thu vào. Mặc dù không có cái gì không thể tiếp nhận, nhưng thành tựu chân nhân, trưởng giáo lần này, ngược lại là cho đệ tử một phần đại lễ. Lý tịch trần đối với mau thương hải hành đại lễ, mà trông thấy lý tịch trần đem ngọc kiếm thu hồi, bốn phía đệ tử lại là cười lên, lại cùng kêu lên quát, chúc mừng sư huynh, liệt chân nhân vị, có thể truyền tiên đạo. Vạn tiên thanh âm vang vọng đỉnh mây, mà là đồng thời, mau thương hải nhìn về phía hai bên, nói, vốn là, như là đệ tử tấn thăng các loại sự tình, nên để cho bốn mạch thủ tọa tiến lên, lại thêm cái này đại bên trái thánh phải thánh. Nhưng mà lý tịch trần gia phong chân nhân vị, việc này là trước kia cùng tứ đại tôn, thất phong chủ, thậm chí cả thiên cương tổ sư đều đồng ý sự tình. Lý tịch trần nghe thấy mau thương hải nói như vậy, lập tức sững sờ, thiên cương đồng tử đồng ý, chính mình thế nào không nghe thấy, lời nói này là giả thác hiềm nghi. Thế nhưng lý tịch trần lại nghĩ tới, tối hậu trước khi rời đi, tổ sư tựa hồ nhìn chính mình liếc mắt, vậy thì có cái gì thâm ý sao? Còn là nói, trưởng giáo từ tổ sư cái nhìn kia bên trong, ngộ ra được cái gì không giống đồ vật. Lý tịch trần nghĩ như vậy, lúc này lại nghe mau thương hải tiếp tục nói. Vì vậy, hôm nay gia phong chân nhân, không được để cho bốn mạch thủ tọa tiến lên. Mặc dù nói như vậy có chút nhường người cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ xác thực, nếu như bốn mạch thủ tọa tiến lên đây, xem như loạn trong tông môn tu hành bối phận. Trưởng giáo dứt lời phía dưới, bốn mạch thủ tọa đều là cười khổ. Trước đại ba vị thủ tọa, sông Lăng Vân đâm giải thiên qua, nói, Lý Nguyên Tâm bốn cái sư đệ, bây giờ mới là động huyền, mà lại là vừa mới thành tựu, liệt thần tiên chi tôn. Chúng ta cũng bất quá mới thủ khuyết cảnh, nói đến ngược lại là hổ thẹn, lúc trước bước vào luận đạo thời gian đã là mới vào động huyền. Cái này 100 năm dựa vào luận đạo khi số mới lên tới thủ khuyết. Tiến bộ quá nhỏ, cái này không có cái gì. Giải thiên qua lắc đầu, vốn là chúng ta chính là thần tiên. Thái Hoa Sơn ngồi tại 28 thiên vị bên trên, cùng lý tịch trần có thoát không ra liên quan. Hắn cầm rồi khi số đầu to, lại thêm dẫn động thiên kiếp, là đắc thiên nhân hai đạo lực lượng nhập hoàng lăng. Đoạn đường này gia trì, cao hơn chúng ta ra một cái đại cảnh, vốn là bình thường, chớ đừng nói chi là, còn là thái thượng hóa thân. Tô Vong Quy mở miệng, hắn không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hai người. Sông Lăng Vân liếc hắn một cái, nói là nói như vậy, nhưng khi đó người tiểu sư đệ kia, ta đối với hắn ký ức, tựa hồ còn dừng lại tại Thiên Hàn Châu bị Vô Tâm đạo nhân bắt đi thời điểm. Khi đó, hiện tại, bất quá mới 100 năm mà thôi a. Tô Vong Quy nhìn nàng, người cũng bất quá mới 200-300 tuổi, nói chuyện thật giống như sống qua ngàn năm. Ba vị trước đây thủ tọa đang thấp giọng lời nói, mà Mao Thương Hải lườm bọn hắn liếc mắt, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng ho một tiếng. Thế là sột sột soạt soạt thanh âm không thấy. Ngay sau đó, trưởng giáo nói, cho nên, hắn mở miệng, thanh âm vang vang, uy nghiêm mà mang theo trang nghiêm. Thỉnh Phong Vũ Lôi Vân tứ đại tôn thượng phía trước là Tân Tấn chân nhân đúc Trấn Sơn chi bảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ